Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 70. Bách Thỏ Đồ và tâm tình của mọi người. Khi Vưu Giai xoay người bước lên tầng thì tất cả mọi người đều suy đoán, không biết nàng sẽ tặng lễ vật gì để mừng thọ cho Vưu lão gia tử. Lúc này Vưu Chiêu Lâm đã hiểu rõ ngọn ngành rồi, bức tranh nàng dâng lên, Vưu lão gia cũng không ra thích bao nhiêu. Nàng không khỏi nén giận Vưu Tình con gái mình tặng cái gì không tốt, tại sao lại đi tặng bức tranh ngoại quốc đây? Tại Vưu Chiêu Lâm xem ra bức tranh này giới trẻ Anh Quốc có thích hay không, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ cần biết chính là Vưu lão gia có ra thích nó không thôi. Hiện tại xem ra, tuy rằng Vưu lão gia không bày tỏ, nhưng từ ánh mắt của lão gia, phỏng chừng lão gia cũng không phải thực lòng ra thích bức tranh này. Ai? Năm nay bốn anh em chúng ta dâng tặng lễ vật mừng thọ cho lão gia tử, chỉ sợ nhà ta chính là kém cỏi nhất đi. Vưu Chiêu Lâm âm thầm thở dài, trong lòng tràn đầy nuối tiếc. Bỗng nhiên dư quang khóe mắt nàng nhìn sang Tam ca Vưu Chiêu Tường, trong lòng vừa động thầm nghĩ. Tam ca hắn là người làm việc điên cuồng, hơn nữa cũng không có thời gian nghiền ngẫm tâm tư của lão nhân gia. Có thể lễ vật mừng thọ của nhà Tam ca cũng sẽ không làm cho lão nhân gia vui hơn bao nhiêu đâu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nhất thời lo lắng trong lòng được quét sạch. Chỉ cần nàng không phải là người lót đáy, như vậy cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Đại ca, anh nghĩ Tam đệ sẽ tặng lễ vật gì để mừng thọ cho lão nhân gia đây? Vưu Chiêu Phúc cùng Vưu Chiêu Quý đang âm thầm xì xào bàn tán. Tới khi đó, đừng nói là sẽ giành hết sự nổi bật của bộ ấm tử xa kia nha. Bức tượng Phật bằng vàng dòng của chú còn không thể tranh giành với bộ ấm tử xa. Lễ vật nhà lão Tam như thế nào có thể tranh phong cùng ta đây? Vưu Chiêu Quý lộ ra tin tưởng mười phần nói tiếp. Lão Tam chính là người thiên về công việc, đâu có thời gian rảnh rỗi để đi mua lễ vật mừng thọ cho lão nhân gia. Nếu tôi đoán không sai, nhất định hắn kêu Vưu Giai thay mặt hắn đi tới khu phố đồ cổ tìm mua tranh chữ. Mà theo tôi biết được, trong mấy cửa hàng ở phố đồ cổ Ung Thành căn bản sẽ không có bức tranh chữ nào có thể so sánh cùng bộ ấm tử xa này của tôi. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, đại ca cũng đừng tự tin quá mức như thế. Vưu Chiêu Phúc cười nói. Nhị để nghi ngờ, làm cho Vưu Chiêu Quý có chút mất hứng, hắn hậm hực nói. Nếu chú không tin, chúng ta chờ xem, lễ vật của Vưu Giai dâng lên mừng thọ lão nhân gia có thể so sánh cùng bộ ấm tử xa tùng hạ xuyên niên chân quý kia không nhé. Không chỉ có Vưu Chiêu Phúc, Vưu Chiêu Quý cùng Vưu Chiêu Lâm đang đợi Vưu Giai dâng cái lễ vật mừng thọ kia lên, mà hai vợ chồng Vưu Chiêu Tường đồng dạng cũng lo lắng không yên. Mẹ của Vưu Giai là Tôn Hiểu Uyển cùng Vưu Giai có bảy phần tương tự. Tuy rằng đã bốn mươi mấy tuổi đời nhưng bởi vì biết cách bảo dưỡng cho nên nhìn cũng không già lắm. Thật sự ra thì trông có chút dư âm phong vận của một thiếu phụ hơn 30 tuổi mà thôi. Lúc này nàng đang ở một bên nhỏ giọng cào nhào với lão công của mình. Em đã nhắc nhở mình rồi, đáng lẽ phải chuẩn bị thời gian đi tìm lễ vật mừng họ cho lão nhân gia. Nhưng anh lại quên luôn, thẳng đến tuần trước mới sai con gái đi mua đồ cổ. Ai? Em thực lo lắng nó mua nhầm phải đồ giả, tổn thất tiền bạc cũng không sao, chỉ sợ sẽ làm cho lão nhân gia mất hứng, để các huynh muội khác chê cười nhà chúng ta thôi. Vưu Chiêu Tường thở dài nói. Việc đã tới nước này, chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Vưu Nhi thôi. Anh không mong nó sẽ mua được cái thứ gì tốt, chỉ cần không phải hàng giả là được rồi. Mọi chuyện cũng đều là do ta mà ra a. Khi mọi người đang xì xào bàn tán thì Vưu Giai rốt cuộc cũng từ trên lầu bước xuống. Mọi người lập tức dâng cao hứng thú, ánh mắt không hẹn mà đồng thời quẳng ném tới hai tay của nàng. Ở trên tay Vưu Giai đang cầm một cuộn giấy có bộ dạng giống như là tranh chữ. Mọi người không khỏi phỏng đoán bức tranh chữ trong tay Vưu Giai đến tột cùng là cái dạng gì. Mà hai vợ chồng Vưu Chiêu Tường càng lo lắng không yên, bởi vì bọn họ sợ bức tranh này sẽ là đồ giả. Ông nội, đây là lễ vật mừng thọ của nhà con. Còn chưa đi tới trước mặt Vưu lão gia, Vưu Giai đã giơ cuộn tranh trong tay lên khoanh. Ủa, tranh chữ sao? Vưu lão gia đeo cặp kính não lên, nhìn thấy cuộn tranh trong tay của Vưu Giai, không khỏi tươi cười ha hả, liên tục gật đầu nói: coi như con cháu có hiếu tâm cũng biết ta thích tranh chữ. Mau, mau lấy ra cho ta nhìn một cái. Ông nội, đây là một bức bách thọ đồ, chúng con hy vọng người có thể sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh. Vưu Giai nói xong tiêu sái bước đến trước mặt lão gia tử, đem cuộn tranh đặt lên trên bàn. Theo sau mở nút dây buộc, chậm rãi bày ra. Bách thọ đồ. Không sai, không sai. Vưu lão gia gật đầu cười nói: ta còn tưởng rằng lễ vật của lão tam sẽ là một bức tranh cổ, nguyên lai thứ này trông vẫn còn mới tinh a. Vưu Giai vừa bày bức tranh ra, Vưu Chiêu Quý đã lắc đầu cười khan. Mặc dù hắn đối với tranh chữ không an hiểu sâu sắc, nhưng bởi vì Vưu lão gia ra thích đồ cổ, cho nên hắn cũng nghiên cứu một chút về phương diện này. Khi hắn trông thấy một nửa bức tranh liền biết đây là một kiện vật còn mới. Hắn không khỏi yên tâm, nghĩ rằng lễ vật này trăm triệu lần không thể so sánh cùng bộ ấm tử sa tùng hạc xuyên niên hồ của mình được. Bức tranh này còn mới sao? Ha ha, có phải là hàng giả không nhỉ? Lúc này Vưu Chiêu Lâm cũng an tâm, tuy rằng bức tranh ngoại quốc nàng dâng lên Vưu lão gia không yêu thích lắm, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật. Nếu tấm bách thọ đồ này của Vưu Giai là thứ hàng ngụy tạo, như vậy năm nay nhà Vưu Chiêu Tường sẽ xếp ở hàng lót đáy. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Vưu Chiêu Lâm không khỏi tràn đầy vui mừng phấn khởi. Vợ chồng Vưu Chiêu Tường đều không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn qua đối phương một cái, theo sau lại im lặng thở dài. Vưu lão gia chứng kiến đại bộ phận bức tranh này còn mới tinh, thì lão cũng hơi nhíu mày. Bất quá lòng dạ thâm sâu nên không có toát ra biểu tình gì, vẫn cười giả như cũ. Vưu Giai rất bình tĩnh, nàng không nhanh không chậm đem bức tranh bách thọ đồ này mở ra. Khi trông thấy nước sấy tuyên thành và chữ viết, thì đám người Vưu Chiêu Quý, Vưu Chiêu Phúc cùng Vưu Chiêu Lâm lại khẽ mỉm cười. Bởi vì thụ sâu hun đúc của Vưu lão gia nên bọn hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra giấy tuyên thành này là mặt hàng đương đại, hơn nữa còn vô cùng bình thường. Tựa hồ ở ngoài cửa hàng tạp hóa nào cũng đều bày bán cái loại giấy tuyên thành kém chất lượng này. Không hề nghi ngờ, lần này lão tam mua phải hàng giả rồi. Ba huyên muội Vưu gia nhỏ giọng phán định, đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họ nhìn sang Vưu Chiêu Tường. Hy vọng của vợ chồng Vưu Chiêu Tường ở một khắc này đã tan biến sạch trơn. Trong nháy mắt biểu tình của bọn họ trở nên khó coi cực điểm. Ngay lúc này, hàng chữ thọ thứ nhất của bức tranh cũng được hiển lộ ra ở trước mắt mọi người. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 71. Là dược thần hay là thiên tài? Vưu Giai vẫn đang khẩn trương quan tâm biểu tình của Vưu lão gia tử. Tuy rằng nàng tin tưởng bức bách thọ đồ của Trương Văn Trọng là hàng cao cấp hiếm có, thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định lão gia tử nhất định sẽ thích. Nhất là lúc này nhìn thấy gương mặt sầm súng của Vưu lão gia tử, biểu tình nhíu mày, thì tâm tình Vưu Giai lại càng thêm thấp thỏm bất an. Lẽ nào ông nội không thích bức bách thọ đồ này? Vưu Giai không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ, động tác mở bức bách thọ đồ cũng bởi vậy mà dừng lại. Làm nàng không ngờ tới chính là Vưu lão gia tử luôn luôn thương yêu nàng, không ngờ lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Vưu Giai lại càng hoảng sợ, không khỏi càng thêm khẩn trương lên, không đợi nàng tiếp tục mở bức bách thọ đồ, hai bàn tay già nua đã thò tới tiếp nhận bức bách thọ đồ trong tay nàng đặt lên bàn, đồng thời nhanh chóng mở ra hết. Tuy rằng đôi bàn tay đã già nua thế nhưng vẫn vô cùng vững vàng, chính là của Vu lão gia tử. Sau khi bức bách thọ đồ hoàn toàn mở ra trên bàn, thân thể Vu lão gia tử nghiêng về phía trước, giống như cả người đều nằm lên trên mặt bàn. Tay trái hắn đỡ lấy kính lão, cả khuôn mặt thậm chí muốn dán lên trên bức bách thọ đồ. Miệng còn đang mấp máy, tựa hồ đang nói lẩm bẩm gì đó. Ngón trỏ tay phải của hắn còn đang liên tục vẽ hay phác thảo thứ gì, nhìn kỹ, hắn đúng là đang vẽ lại những chữ thọ trong bức bách thọ đồ. Lẽ nào ông nội rất thích bức bách thọ đồ này? Vưu Giai không khỏi chuyển buồn thành vui. Thế nhưng nàng rất nhanh lâm vào hoang mang, bởi vì sắc mặt Vưu lão gia tử vẫn âm trầm như cũ, vùng lông mày vẫn cau chặt lại, vẻ mặt biểu tình hoàn toàn mờ mịt khó hiểu. Biểu tình như vậy thật sự làm cho Vưu Giai khó có thể đoán ra được ý nghĩ của hắn. Kỳ thực không chỉ có Vưu Giai không đoán ra được tâm tư của Vưu lão gia tử, những con cháu Vưu gia đang đứng chung quanh cũng không ai dám đứng ra nói mình đoán được tâm tư Vưu lão gia tử trong lúc này. Hồi lâu sau, Vưu lão gia tử mới ngồi trở lại trên xe lăn. Trên trán và hai bên thái dương của hắn đẫm đầy mồ hôi. Ông nội, ông nghĩ bức bách thọ đồ này ra sao? Vưu Giai cẩn thận thận hỏi. Vưu lão gia tử cũng không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu, vài phút ngắn ngủi giống như vừa làm hao hết khí lực toàn thân hắn. Hắn vô lực vấy vấy tay cho người bưng cho hắn một chén trà nóng, hắn liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Vưu lão gia tử lắc đầu, Vưu Giai nhất thời liền mộng, nàng mấp máy môi chỉ hộc ra được một câu nói. Tại sao có thể như vậy? Sau khi một ngụm uống cạn chén trà nóng, Vưu lão gia tử thở hổn hển vài hơi, sau đó ngoắc Vưu Lương đi tới trước người, phân phó nói: "Lương nhi, cháu đi mời Chu Văn Bân Chu lão gia tử đến đây một chút, nhanh lên." "Dạ." Vưu Lương đáp, nhìn vẻ mặt u sầu của Vưu Giai, hắn vốn dự định khuyên nàng hai câu, thế nhưng Vưu lão gia tử lại đẩy hắn đi nhanh mời người, cho nên hắn chỉ đành vỗ nhẹ lên vai an ủi Vưu Giai, liền đi nhanh ra khỏi phòng, đi thỉnh Chu Văn Bân. Đợi sau khi Vưu Lương rời khỏi, Vưu lão gia tử mới nhìn Vưu Giai hỏi: "Giai nhi, bức bách thọ đồ này cháu lấy được từ chỗ nào? Xem nét mực, hẳn chỉ mới viết được một vài ngày phải không?" Vưu Giai vội vã ổn định lại tâm thần của mình, hồi đáp: "Đúng vậy, bức bách thọ đồ này là của một người bạn cháu viết ra. Ông cũng vừa gặp qua hắn, chính là Trương Văn Trọng Trương tiên sinh." "Cháu nói cái gì? Bức bách thọ đồ này là vị thanh niên trẻ tuổi họ Trương kia viết?" Vùng lông mày đang cao chặt của Vưu lão gia tử chợt nhướng lên, trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc và hoài nghi. "Đúng vậy." Vưu Giai gật đầu đáp. Ánh mắt Vưu lão gia tử lần thứ hai rơi lên bức bách thọ đồ trên bàn, sau khi cau mày trầm ngâm hai phút, hắn chậm rãi lắc đầu, vẻ khó hiểu không giải thích được trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. "Ông nội, ông có ý tứ gì?" Vưu Giai hoàn toàn không hiểu được, cẩn thận thận hỏi. Vưu lão gia tử nói: "Áp, không có gì, Giai nhi, con đi mời vị thanh niên Trương Văn Trọng kia đến đi đi." "Dạ." Vưu Giai đáp, tuy rằng không giải thích được ý tứ của Vưu lão gia tử, nhưng nàng vẫn xoay người đi thỉnh Trương Văn Trọng. Ngay khi Vưu Giai đi ra khỏi phòng khách, Vưu Lương vừa dẫn Chu Văn Bân đi tới, đi lướt ngang qua bên người nàng. Chu Văn Bân là thư pháp nghệ thuật gia tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Thiên Nam, ở toàn quốc có danh khí rất lớn, thậm chí trong toàn bộ Đông Nam Á đều có chút danh tiếng. Cũng không giống như rất nhiều người thích giữ lại tóc dài và râu dài, thích ăn mặc trường bào hoặc tây trang, hắn khác hẳn những nghệ thuật gia khác. Tướng tá của Chu Văn Bân lại ngũ đoạn mở ngoặt tròn chân tay ngắn đầu hói, ăn mặc giống như một lão nông dân mới từ ngoài ruộng về nhà. Vừa tiến vào phòng khách nhìn thấy Vưu Thiên Hải, Chu Văn Bân lại nói đùa: "Lão Vưu, ông cũng quá keo kiệt đi thôi. Tôi mới vừa uống được hai ly rượu, đã bị ông kéo xuống khỏi bàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho ông phải vội vàng gọi tôi tới như thế? Ngay cả rượu và thức ăn cũng không cho tôi dùng thống khoái. Lúc này Vưu lão gia tử lại không có chút tâm tình nói đùa, hắn chỉ lên bàn nói: "Ông qua đây nhìn bức bách thọ đồ này đi." Bách thọ đồ tuy hợp với tình hình thế nhưng lại có cái gì đẹp? Dù sao cũng chỉ là một chữ thọ mà thôi, coi như viết có tốt, chẳng lẽ còn có thể nở hoa sao? Chu Văn Bân tuy nói như vậy, nhưng người cũng bước nhanh tới bên cạnh bàn. Gì? Vừa nhìn thấy bức bách thọ đồ, Chu Văn Bân nhìn không được kinh hô một tiếng, sau đó hai con mắt sáng rực, giống như con sói đói phát hiện ra con mồi, thoáng chốc nhào tới bên cạnh bàn, cùng giống như Vưu lão gia tử trước đó, ghé vào trên mặt bàn, con mắt đều sắp dán lên trên bức bách thọ đồ. Tại sao có thể như vậy? Trong đôi mắt Chu Văn Bân trong nháy mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhìn chằm chằm mỗi chữ thọ trong bức bách thọ đồ, dù mắt cũng không dám chớp. Hắn rất sợ khi mình nháy mắt, những chữ thọ kia sẽ mọc cánh bay đi. Đồng thời, miệng của hắn còn không ngừng kêu lên: "Ai, chữ thọ này là chữ viết của Vương Hy Chi, loại này tù mị kính kiện, tinh khiến xuất từ hành thư, chỉ có Vương Hy Chi mới có thể viết đi ra. A, đây là thanh kính gầy cứng, chữ thọ rõ ràng phân minh, rõ ràng là thực tích của công quyền. Yêu, đây là chữ viết của Lý Bạch và Đỗ Phủ, hai người này cũng ở. Uy, đây rõ ràng là chữ thọ của Tô Môn Lục Quân Tử nha, Tô Thức cũng đã mang theo vào đây. Gì, còn có Giang Nam Tứ Đại Tài Tử, bốn vị này sao cũng chạy vô đây giúp vui." Chu Văn Bân huyên thuyên nói một lát, ngoại trừ Vưu lão gia tử ra, một vài người còn có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Mà bởi vì phiên nói của hắn, biểu tình Vưu lão gia tử tuy không có biến hóa gì lớn, thế nhưng thân thể bắt đầu hơi rung động, đôi tay nắm chặt tay ghế xe lăn, những ngón tay vì quá cố sức mà thành trắng bệch. Đây không thể nghi ngờ là biểu hiện quá mức kích động. Chu Văn Bân rốt cuộc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Vưu lão gia tử, nói ra một câu khiến kẻ khác sững đứng tóc gáy: "Lão Vưu, ông không phải đã đụng trúng duyệt phải không?" "Đụng duyệt? Vì sao nói như vậy?" Vưu lão gia tử không khỏi sững sốt, ngạc nhiên hỏi. Chu Văn Bân nói: "Nếu như không phải đụng trúng duyệt, làm thế nào khả năng sẽ có bức bách thọ đồ này? Những người viết ra bức bách thọ đồ này ít nhất cũng đã chết vài trăm năm rồi, thế nhưng loại giấy này, mực này đều là mới. Ý của ông là nói, những chữ này đều là chân tích?" Thanh âm Vưu lão gia tử nhất thời biến lớn vài phần, thần tình cũng lần đầu biến kích động lên. Đây là chỗ mà tôi khiếp sợ và hoang mang. Chu Văn Bân chụp lấy chén trà bên cạnh, cũng không quản có người uống qua chưa, ngửa đầu rót vào trong miệng, sau khi hộp ra một hơi thật dài, mới cười khổ mà nói: "Loại giấy, mực đều là kết quả của đương đại, hơn nữa nhìn chữ viết cũng chỉ mới được viết ra trong vài ngày, nếu chiếu vậy xem ra, những chữ thọ này đều do người thời nay viết ra. Thế nhưng theo tôi được biết, người An hiểu vài cách viết chữ thọ này cũng có. Nhưng nếu đồng thời hiểu hết cách viết của 100 loại chữ, lại còn có thể viết được giống như lúc, làm tôi cũng khó phân biệt được thật giả, chỉ sợ cũng chỉ có dược thần mới có tài năng làm ra được." Vưu lão gia tử cười ha ha, có chút đắc ý nói: "Trên đời này làm gì có dược thần? Bức bách thọ đồ này là do cháu gái tôi đưa cho tôi đó. Nó nói là do bạn của nó viết. Người nọ tôi cũng đã gặp qua, chỉ là một tiểu tử chừng 20 tuổi thôi." "Một tiểu tử 20 tuổi? Thế nào khả năng?" Chu Văn Bân quá sợ hãi, đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy giữa ngực truyền đến một trận quặn đau kịch liệt, làm sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành như màu than chì, tay phải ôm lấy ngực, há to miệng thở dốc lên, thân thể hơi lắc lư vài cái, bật ngã về phía sau. "Chu lão gia tử, ông làm sao vậy?" Đứng cách hắn gần nhất là Vưu Chiêu Quý, phản ứng rất nhanh, liền ôm lấy hắn. ông ấy bởi vì bị kích thích quá độ nên làm tim bị đau thắt. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên người Vưu Chiêu Quý, từ trong tay hắn tiếp lấy Chu Văn Bân, dìu Chu Văn Bân ngồi xuống ghế. Thân ảnh này chính là Trương Văn Trọng. Ngón cái tay phải hắn ấm lên nội quan huyệt sao của Chu Văn Bân tiến hành trị liệu điểm huyệt. Tay trái lại tỉ mỉ lục lọi trên người Chu Văn Bân một lần để tìm xem hắn có mang theo thuốc trị liệu tim hay không, thế nhưng cũng không hề tìm thấy dược vật nào. Xem ra trước đây hắn chưa bao giờ gặp phải loại bệnh này. Huyệt nằm ở vị trí cổ tay, đóng ngoặc tròn. Tay phải Trương Văn Trọng ấn vào nội quan huyệt của Chu Văn Bân, tay trái đè lên trung nhĩ huyệt, đồng thời nhìn Vưu Giai đang khẩn trương bên người nói: đi lấy một ít hương tiêu đập nát, bỏ thêm nước trà và mật pha vào, chế thành trà đút cho ông ấy uống. Huyệt nằm ở cửa vành tai, đóng ngoặc tròn. Áp, dạ. Vưu Giai vội vã dựa theo lời phân phó của Trương Văn Trọng đi làm. Sau khi uống vào trà hương tiêu, đồng thời được Trương Văn Trọng kích thích huyệt vị, bệnh tim đau thắt của Chu Văn Bân rõ ràng liền giảm bớt. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi ngồi trên ghế, đang thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Cảm ơn cậu. Kinh lịch vừa rồi đối với Chu Văn Bân mà nói, giống như mới đi dạo một vòng tại Phượng Môn Quan. Hắn biết rõ, nếu như không có người thanh niên trẻ tuổi xa lạ này, chỉ sợ tính mạng hắn xem như đã xong ngay tại nơi đây. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp: đừng khách sáo, tôi là một bác sĩ, cứu trị người bệnh là bổn phận của tôi. Sau khi xác định bệnh tình của Chu Văn Bân đã chuyển biến tốt đẹp, hắn mới xoay người nhìn Vưu lão gia tử, chắp tay thi lễ nói: vãn bối Trương Văn Trọng, gặp qua Vưu gia gia. Vừa rồi Chu Văn Bân đột nhiên bị bệnh tim đau thắt, làm Vưu lão gia tử hoảng sợ. Lúc này rõ ràng thấy bệnh tình của Chu Văn Bân đã chuyển biến tốt đẹp, mới thả lỏng được trái tim treo cao xuống tới. Mà Trương Văn Trọng gặp rối loạn không sợ hãi, khám và chữa bệnh lại thỏa đáng, liền làm Vưu lão gia tử sinh hảo cảm với hắn. Tiểu Trương, ngày hôm nay thực sự là nhờ có cậu, bằng không lão Chu hẳn phải đi gặp Diêm Vương rồi. Vưu lão gia tử đầu tiên cảm ơn vài câu, mới kéo câu chuyện trở về chính đề. Ta nghe Vưu Giai nói bức bách thọ đồ là do cậu viết sao? Chu Văn Bân cũng đưa đôi mắt trông mong nhìn phía Trương Văn Trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng và thấp thỏm chờ đợi hắn trả lời. Vừa rồi Chu Văn Bân bị đột phát tim đau thắt, chính bởi vì bức bách thọ đồ của Trương Văn Trọng mà ra. Cho nên khi Vưu Giai nhìn thấy thần tình của ông ta, nhất thời liền khẩn trương lên. Kỳ thực Vưu lão gia tử khiếp sợ cũng không nhỏ hơn ông ta, thế nhưng Vưu lão gia tử còn tự chủ được, không có biểu hiện sự kích động quá mức. Là tôi viết. Trương Văn Trọng đúng mực hồi đáp. Điều này sao có thể? Không đợi Vưu lão gia tử mở miệng, Chu Văn Bân vừa mới bị đột phát tim đau thắt lại thất thanh kinh hô lên. Cậu mới bao nhiêu tuổi, thế nào khả năng viết ra bức bách thọ đồ này? Dù là cậu từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện chữ, cũng không khả năng trong thời gian 20 năm đã đem 100 loại chữ viết này luyện đến mức đăng phong tạo cực như thế. Huống chi những chữ thọ này không chỉ giống hoàn toàn, còn có thể giống hoàn toàn cách viết của những người phát minh ra loại chữ này. Không chỉ có bản lĩnh thư pháp làm kẻ khác chố mắt, đồng thời còn có sự từng trải phong phú. Bằng không, sẽ không cách nào viết ra được thần tùy của chữ thọ kia. Thần kỳ nhất chính là, nhưng chữ thọ đều tản ra linh khí nhàn nhạt, giống như những vật còn sống. Chữ như vậy, thế nào có thể do người viết ra chứ? Những lời của Chu Văn Bân đích thật là không sai, bởi vì từ ý nghĩa nào đó mà nói, Trương Văn Trọng cũng không phải người. Không có gì không khả năng, bức bách thọ đồ này chính là tôi viết. Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười nói: tôi có thể làm chứng bức bách thọ đồ này chính do Trương tiên sinh viết. Thấy Trương Văn Trọng bị nghi vấn, Vưu Giai biểu hiện cực kỳ kích động, nàng cuống quýt giải thích cho Trương Văn Trọng: trước đó một ngày, tôi quen biết Trương tiên sinh, Ngày thứ hai Trương tiên sinh đã đưa bức bách thọ đồ cho tôi, lúc đó tôi còn nhìn thấy nét mực còn chưa khô hoàn toàn, nếu như không phải Trương tiên sinh viết, còn có thể là ai? Bức bách thọ đồ này đúng thật là cậu viết sao? Chu Văn Bân vẫn mang thái độ hoài nghi như trước. Trương Văn Trọng không nói gì, chỉ đạm mạc cười, giơ tay phải lên vẽ vài cái. Người bên ngoài xem không hiểu ý tứ động tác của hắn, thế nhưng Chu Văn Bân vừa xem liền hiểu Trương Văn Trọng là đang viết chữ. Nét móc này, nét phẩy này, còn có nét hoành. Quả nhiên là cậu viết. Chu Văn Bân mở to hai mắt nhìn, há to miệng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu. Thế nhưng, đây làm sao khả năng? Lẽ nào thế giới này thực sự có thiên tài? Đúng, không sai. Thiên tài, chính là thiên tài. Thiên tài không xuất thế. Chu Văn Bân vì quá kích động, thân thể lại bật ngửa ra phía sau. Đúng là vì kích thích quá độ mà lại hôn mê lần nữa. Ngay lúc này, bác sĩ và hộ sĩ gia đình của Vưu gia chạy đến, thấy thế vội vã chữa trị cho Chu Văn Bân. Rất nhanh hắn lại tỉnh dậy. Nhưng bởi vì tinh thần trạng thái của hắn quá kém cỏi, cho nên Vưu lão gia tử phân phó bác sĩ và hộ sĩ gia đình đưa Chu Văn Bân đến phòng khách nghỉ ngơi, luôn từng thời khắc quan tâm tình huống của hắn. Đợi làm xong việc này, Vưu lão gia tử mới cảm khái nói: "Thực sự thật không ngờ, Trương tiên sinh còn trẻ tuổi như vậy, không ngờ có thể viết ra bức bách thọ đồ dọa ngất Chu Văn Bân. Chuyện này nếu như truyền lưu ra ngoài, sợ sẽ trở thành một giai thoại trong giới thư pháp." Hắn nhẹ nhàng vuốt bức bách thọ đồ trên bàn, động tác thật mềm nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thích. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trương Văn Trọng, nói: "Bức bách thọ đồ này có thể nói là vật báo vô giá. Cậu thực sự nguyện ý biếu tặng cho tôi sao? Tranh của tôi chỉ tặng cho người hữu duyên, mà Vưu gia gia ở trong mắt tôi chính là người hữu duyên." Trương Văn Trọng đạm nhiên cười nói: "Siêu cấp thiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 72. Đến tột cùng là ai chiếm tiện nghi của ai? Người hữu duyên. Vưu Giai hơi sườn sốt, trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng nhắc tới ba chữ này. Nàng đột nhiên nhớ tới Trương Văn Trọng cũng từng nói qua một câu với nàng giống như vậy. Hắn nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Thế nào đều là hữu duyên với mình và với ông nội mình? Lẽ nào nói? Nàng lén nhìn Trương Văn Trọng, trên mặt trong nháy mắt lại đỏ ửng. Hiển nhiên nàng đang có ý nghĩ sâu xa hơn. Chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rực, nàng vội vã cúi thấp đầu xuống, rất sợ sẽ bị người khác nhìn ra vẻ không thích hợp của mình. Vưu lão gia tử nhìn Trương Văn Trọng một thoáng, lại nhìn qua Vưu Giai, tựa hồ đã phát hiện được điều gì, như đã hiểu ra liền nở nụ cười. Nghe tiếng cười của Vưu lão gia tử, gương mặt Vưu Giai không khỏi càng đỏ hơn. Nhưng nàng tốt xấu cũng lịch lãm trên thương trường, rất nhanh liền ổn định tâm thần, lại nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp để sắc mặt mình có thể khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy Vưu lão gia tử còn đang cười mãi, nàng vội vã nói sang chuyện khác: "Ông nội, Trương tiên sinh đã tặng một phần vật báo vô giá cho ông, lẽ nào ông không muốn cảm ơn người ta sao?" Vưu lão gia tử gật đầu nói: "Cháu nói không sai, ta đích thật nên cảm ơn tiểu Trương." Hắn mỉm cười nhìn về phía Trương Văn Trọng, nói: "Tiểu Trương, cậu đưa cho tôi bức bách thọ đồ, có thể nói là vật báo vô giá. Nếu như tôi cứ nhận như vậy, thật là không tốt lắm. Ăn, như vậy đi, tôi đưa cậu một phần đáp lễ, để có thể nhượng tôi an tâm tiếp thu bức bách thọ đồ." Trương Văn Trọng đạm mạc cười, đang định mở miệng, Vưu Sai cũng đã khẩn cấp hỏi nhanh: "Ông nội, ông dự định đáp lễ gì cho Trương tiên sinh?" "Ta cấp cho Trương tiên sinh một yêu cầu." Biểu tình Vưu lão gia tử trong nháy mắt biến thành nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chỉ cần không trái pháp luật,

thất lạc, may mắn kinh ngạc. Nhiều tình tự chứa đựng đang hỗn loạn ở trong lòng nàng. Vưu lão gia tử cũng thất kinh, hắn khẽ cau mày dò hỏi: "Tiểu Trương, cậu không phải đang nói giỡn với ta đi? Cậu thực sự chỉ cần một gốc quyết thôi sao?" Trương Văn Trọng gật đầu nói: "Anh, tôi chỉ cần một gốc quyết, nhưng gốc quyết này phải do tôi tự mình đi chọn." Câu Vưu lão gia tử thực sự rất muốn hỏi Trương Văn Trọng có phải xem lời hứa hẹn của mình trở thành trò đùa hay không, nhưng lòng dạ hắn thâm hậu, cuối cùng cũng không đem những lời này nói ra miệng. Sau khi hộp ra một hơi dài, hắn trầm giọng nói: "Cậu thực sự chỉ cần một gốc cây quyết sao?" "Thực sự, không hối hận, không hối hận. Chỉ cần các người đừng hối hận là được." Trong lòng Trương Văn Trọng thầm nghĩ. Vưu lão gia tử cũng không biết trong lòng Trương Văn Trọng đang suy nghĩ điều gì, hắn gật đầu nói: "Tốt lắm, ta đáp ứng cậu, lát nữa cậu cứ đến vườn quyết chọn một cây đi. Đừng nói là một gốc cây, coi như toàn bộ rời đi cả vườn cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ cần một cây là được." Trương Văn Trọng đáp: "Những cây quyết khác đều chỉ thuộc loại quyết tầm thường, hắn lấy cũng vô dụng. Chỉ cần có gốc phượng cầu hoàng, đối với việc tu luyện của hắn có bang trợ rất lớn." Vưu lão gia tử đưa tay ngoắc Vưu Chiêu Quý đến bên người, hướng hắn thấp giọng thì thầm vài câu. Vưu Chiêu Quý gật đầu biểu thị hiểu rõ, xoay người rời đi, một lát sau quay trở lại bên người Vưu lão gia tử, đưa ra một chi phiếu. "Tuy rằng Tiểu Trương rất nhân nghĩa, thế nhưng ta cũng không khả năng bạc đãi cậu bằng không. Việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho mọi người cười chê người của Vưu gia ta chiếm tiện nghi của người khác." Vưu lão gia tử ý bảo Vưu Giai đẩy xe lăn đưa mình tới trước mặt Trương Văn Trọng, không khỏi đưa tấm chi phiếu trong tay mạnh mẽ nhét vào tay Trương Văn Trọng: "Ta mong muốn cậu có thể nhận lấy tấm chi phiếu này, tuy rằng số tiền trong đây không xem là nhiều, nhưng rốt cuộc là một phen tâm ý của ta, miễn để cho người khác chê cười Vưu gia chúng ta." Trương Văn Trọng vô ý thức muốn cự tuyệt, thế nhưng Vưu lão gia tử lại nắm chặt tay hắn, nói: "Tiểu Trương, ta biết cậu rất nhân nghĩa hàm hậu, rất có khí khái cổ nhân, thế nhưng số tiền này cậu phải nhận lấy, xem như Vưu gia gia cầu cậu được rồi chứ." Trương Văn Trọng thực sự có loại cảm giác sở khóc sở cười. Không nói đến viên ngọc trụy đã được hắn luyện chế trở thành bùa hộ mệnh phòng ngự, chỉ nói tới gốc phượng cầu hoàng chính là tài liệu linh dược địa phẩm cấp 2 hiếm có. Nhất là ở thời đại linh khí cực kỳ loãng bạc lại ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng như hiện nay, một gốc phượng cầu hoàng đủ làm cho rất nhiều môn phái tu chân giành cướp đến phá đầu. Mà Trương Văn Trọng chỉ dựa vào một bức bách thọ đồ do chính tay hắn viết, lại dễ dàng đổi được gốc phượng cầu hoàng, đã là chiếm hết tiện nghi. Thế nhưng Vưu gia bị hắn chiếm tiện nghi lại còn nghĩ mình thẹn với Trương Văn Trọng, còn liên tiếp muốn đi bồi thường thêm cho hắn. Trương Văn Trọng thực sự rất muốn nói cho Vưu lão gia tử: "Người chiếm đại tiện nghi chính là ta mà không phải ngài." Bất quá hắn cuối cùng cũng nhìn xuống không nói, chỉ đành bất đắc dĩ nhận tấm chi phiếu. Bất quá Trương Văn Trọng cứ nghĩ mình đã chiếm hết tiện nghi của Vưu gia, trong lòng có chút hoảng loạn. Tiện nghi như vậy chiếm được tuy rằng rất sảng rất hài lòng, thế nhưng lại không biết có làm tổn hại đến giá trị công đức mà mình đang khổ công chắc chiêu hay không. Trương Văn Trọng một lòng muốn tu luyện thành tiên, đối với giá trị công đức thật sự rất xem trọng. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tặng cho Vưu lão gia tử thêm một phần lễ vật, rốt cuộc xem như vật trao đổi với tấm chi phiếu. Nói vậy giá trị công đức cũng sẽ không gặp phải bất kỳ tổn thất gì. "Được rồi, tôi đành lấy tấm chi phiếu này vậy." "Ân, ngày hôm nay bởi vì đi tới vội vội vàng vàng, không kịp chuẩn bị lễ thọ cho Vưu gia gia. Như vậy đi, tôi ở đây múa bút vẽ một bức tranh tặng cho Vưu gia gia." Trương Văn Trọng cũng không quản Vưu lão gia tử có đồng ý hay không, lại nhìn Vưu Giai hỏi: "Vưu tiểu thư, ở chỗ các vị có giấy mực để vẽ không?" "Cái này..." Vưu Giai cũng không vội vã trả lời,

Nửa canh giờ sau, Trương Văn Trọng mới thu hồi chân nguyên, hỏa diễm đang thiêu đốt từng hực trong chén thuốc cũng tắt ngay lúc đó. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 75. Trong tiệm cơm nhỏ Khởi Phong, 6 viên đan dược xuất hiện bên trong chén, 3 viên màu xanh biếc, 3 viên khác màu nâu, đều tản mát ra hương thơm thấm tận ruột gan, làm cho ai ngửi thấy đều cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Dù có tật bệnh nhẹ, sau khi ngửi được hương thơm cũng sẽ khỏi hẳn trong nháy mắt. Đan dược màu xanh biếc là tẩy tủy đan, công hiệu của nó chính là tẩy đi tạp chất trong cơ thể, thông suốt kinh mạch, cùng tẩy tủy dịch kinh thang cũng có hiệu quả vi diệu như nhau. Nếu phối hợp dùng chung với tẩy tủy dịch kinh thang, hiệu quả sẽ càng đề cao hơn rất nhiều. Đan dược màu nâu chính là cấu nguyên đan, công hiệu của đan dược chính là củng cố chân nguyên trong cơ thể, đồng thời ngăn cản sự hao tổn linh khí trong cơ thể trên phương diện dụng. Ở thế giới mà linh khí vô cùng mỏng mảnh đơn bạc, hiện tại tác dụng và giá trị của cấu nguyên đan cũng trở nên cực đại. Trương Văn Trọng cầm lấy một viên tẩy tủy đan, lại lấy chén thuốc tẩy tủy dịch kinh thang mới nấu xong uống vào. Đồng thời lại cầm lấy một viên cấu nguyên đan, nuốt luôn xuống. Sau đó hắn khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển y giám tâm kinh, hấp thu dược lực trong tẩy tủy đan và cấu nguyên đan. Theo dược lực hai viên đan dược bị hấp thu, kinh mạch cùng chân nguyên đang chảy xuôi trong cơ thể hắn đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kinh mạch lần thứ hai được mở rộng, có thể làm cho hắn một lần hút vào thiên địa linh khí càng nhiều hơn. Mà chân nguyên tăng cường cũng ý nghĩa tu vi hắn càng thêm sâu đậm. Lần này hắn điều tức tiêu hao 6 tiếng đồng hồ mới có thể đem dược lực của hai viên đan dược triệt để tiêu hóa hấp thu. Đợi khi Trương Văn Trọng mở mắt đứng dậy, thì ngoài cửa sổ đã là ban đêm trăng sáng sao thưa. Trương Văn Trọng đứng dậy, khẽ vặn nhẹ thân thể một chút, nhất thời nghe được một mảnh âm thanh ca ca, vang giòn trong cơ thể hắn truyền ra, chuỗi thanh âm xuất hiện liên tiếp, đúng khoảng 206 lần, chính là số lượng khớp xương trong cơ thể hắn. Nguyên lai sau khi hấp thu dược lực trong hai viên tẩy tủy đan và cấu nguyên đan, Trương Văn Trọng rốt cuộc đột phá luyện nhục cảnh, thành công bước vào luyện cốt cảnh. Hình thể và cơ thể của hắn tuy rằng cũng không xuất hiện biến hóa gì lớn, thế nhưng tinh thần khí so sánh với trước đó cũng đã có biến hóa rõ ràng. Sau khi khớp xương toàn thân canh cách vang lên, Trương Văn Trọng từ từ hộp ra một hơi, chậm rãi đánh một bộ quyền bát đoạn cầm, xem như làm giãn khớp xương, nhượng khớp xương đạt được trạng thái điều kiện tốt nhất. Mở ngoặc tròn bài quyền luyện khí công có thực, từng được in thành sách xuất bản, xuất xứ Thiếu Lâm tự, đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc bước vào luyện cốt cảnh, đây thật đúng là không dễ dàng. Không hề nghi ngờ, sau này tu luyện sẽ càng thêm trắc trở so với hiện tại. Nửa giờ sau, Trương Văn Trọng đầu đầy mồ hôi thu công, vạn phần cảm khái nói: linh khí hiện tại so sánh với trước đây đúng thật là quá loãng. Bằng không hắn cũng không cần dựa vào dược vật giúp đỡ mới bước vào được luyện cốt cảnh. Thẳng đến lúc thu công, Trương Văn Trọng mới cảm giác được từ trong bụng truyền ra cảm giác rất đói. Hiện tại hắn chưa đạt được cảnh giới ít cốc, cho nên cũng còn cần phải ăn, bằng không cũng sẽ đói bụng như người thường. Vốn Trương Văn Trọng muốn tùy tiện làm chút thức ăn tại nhà cho xong. Thế nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện trong bếp đừng nói là rau tươi, thậm chí cả gạo cũng không có. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành vội vã chạy đi tắm rửa, thay bộ quần áo khô mát đi nhanh ra khỏi nhà đến tiệm cơm nhỏ gần tiểu khu để ăn cơm. Đợi khi Trương Văn Trọng đi vào trong tiệm cơm, đã hơn 9 giờ tối, lúc này trong tiệm cơm cũng đã qua giờ cao điểm, không còn khách nhân trong tiệm. Ông chủ tiệm cơm họ Long là một lão đầu bếp khoảng 50 tuổi, người quen biết hắn đều gọi hắn là Long Bá. Tài nấu bếp của Long Bá rất giỏi, có người nói từng đoạt được bằng khen trong cuộc thi nấu bếp. Tuy rằng hắn chỉ làm điểm tâm cùng thức ăn bình thường, thế nhưng rất ngon, cho nên sinh ý vẫn rất tốt. Hơn nữa hắn rất coi trọng vệ sinh, cho nên tiệm cơm nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ, cũng không giống như những tiệm cơm khác lúc nào cũng đầy dầu mỡ dơ bẩn. Chính bởi vì những nguyên nhân này, nên Trương Văn Trọng cũng biến thành khách quen ở đây. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi vào tiệm cơm, Uông Bá mỉm cười chào hỏi hắn, nói: "Thế nào tiểu Trương, đến lúc này mà cậu còn chưa ăn sao?" Trương Văn Trọng cũng cười đáp: "Phải nha, vừa rồi mới làm xong việc, lúc này bao tử đã đói đến hoa hoa kêu to." Người thanh niên, nỗ lực phấn đấu là chuyện tốt, thế nhưng cũng không thể quá mức liều mạng, dù sao thân thể vô cùng trọng yếu. "Chờ khi cậu tới tuổi của tôi, cậu sẽ biết trên thế giới này tài phú quý giá nhất, cũng không phải tiền tài, cũng không phải quyền lực, mà là khỏe mạnh." Uông Bá cái gì cũng tốt, nhưng chỉ hay có chút lải nhải. Nhưng hắn thích lải nhải cũng chỉ vì muốn tốt cho Trương Văn Trọng, cho nên Trương Văn Trọng cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, cũng không ngừng gật đầu xưng phải. "Ngày hôm nay muốn ăn cái gì?" Rốt cuộc Uông Bá cũng không lải nhải nữa. "Uông Bá cứ an bài dùm tôi." Trương Văn Trọng cười đáp. Uông Bá suy nghĩ một chút nói: "Khí trời đã nóng nhiều ngày, cậu cũng đừng ăn món nướng, ăn chút đồ ăn nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, sau tươi thanh nhiệt hạ hỏa, thế nào?" "Được, làm theo ý tứ của bác đi." Trương Văn Trọng gật đầu đồng ý. Không bao lâu, hai món rau một món canh đã đặt ngay bàn ăn trước mặt Trương Văn Trọng. Hai món rau chính là rau trộn tam ti và bắp cải xào cộng thêm canh trứng, đều là món ăn gia đình, đồng thời cũng là thức ăn thanh nhiệt hạ hỏa. Ăn món này trong mùa hè nóng bức, không chỉ có sướng miệng, càng thanh tâm chứ thần. Ngay khi Trương Văn Trọng đang ăn cơm, bốn tên thiếu niên đầu trọc, ăn mặc quần áo màu đen, đang dìu một tên thiếu niên sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất suy yếu đi vào tiệm cơm của Uông Bá. Trên cánh tay của một tên thiếu niên xăm hình một con rắn đen, sau khi tiến vào tiệm cơm, không khỏi đưa chân đá chiếc bàn ăn ngay cửa lật xuống đất, ốm đũa trên bàn nhất thời rơi lả tả. Một tên thiếu niên bên cạnh hắn kéo qua một chiếc ghế, đỡ tên thiếu niên suy yếu ngồi xuống. "Mấy tiểu huynh đệ các ngươi có chuyện gì sao?" Tuy rằng người đến bất thiện, nhưng Uông Bá vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Dù sao mở rộng cửa làm buôn bán, cũng chỉ có thể mỉm cười nghênh đón khách nhân trong thiên hạ. Tên thiếu niên xăm hình rắn trên cánh tay, hừ lạnh một tiếng, đưa tay níu áo Uông Bá kéo hắn lên, mở to hai mắt nhìn, hung thần ác sát nói: "Tử lão đầu, ngươi còn dám hỏi chúng ta có chuyện gì? Ta nhưng thật ra cũng muốn hỏi ngươi, vừa rồi đến tột cùng ngươi cho chúng ta ăn thứ gì không sạch sẽ? Huynh đệ này của ta, hiện tại không chỉ đau bụng khó chịu đã vậy còn không ngừng ói mửa tiêu chảy. Ngươi tốt nhất thành thật ăn nói, có phải ngươi đem thức ăn biến chất làm cho chúng ta ăn không?" Uông Bá kêu lên oan uổng, biện hộ cho chính mình: "Không có, tuyệt đối không có, ta ở chỗ này buôn bán đã nhiều năm, người trong tiểu khu này đều biết thái độ làm người của ta, đồ ăn của ta tuyệt đối đều là đồ tươi mới. Ta tuyệt đối không có khả năng đem thức ăn quá hạn biến chất làm cho khách hàng ăn, nếu như ngươi không tin có thể hỏi hàng xóm láng giềng của ta nha." Động tĩnh bên trong tiệm cơm sớm đã hấp dẫn mọi người xung quanh tiệm, lúc này nghe được lời nói chuyện giữa Uông Bá và tên thiếu niên kia, người chung quanh cửa hàng đều nói giúp cho Uông Bá. Không sai, con người của Uông Bá luôn giảng thành tín. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng thức ăn quá hạn biến chất làm cho khách hàng ăn đâu. Nếu như Uông Bá thực sự động tay chân trong thức ăn, như vậy hắn đã sớm phát tài rồi, hà tất tuổi tác đã lớn như vậy còn phải bận rộn làm việc cả ngày làm đi. "Ai, mọi người xem, năm tên này không phải là năm tên côn đồ vừa rồi ăn cơm bá vương sao của Uông Bá sao? Ăn cơm không trả tiền thì cũng thôi đi, hiện tại không ngờ còn dám khi dễ tới cửa, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Ăn không trả tiền đóng ngoặc tròn." Nghe những người vây xem nói, mấy tên thiếu niên không khỏi giận tím mặt. Trong đó có một tên còn kiêu ngạo đứng lên trên ghế, đưa tay chỉ những người hàng xóm vây xem, đồng thời nổi giận mắng:

Bởi vậy hắn nhanh chóng quay trở về nhà, sau khi đóng cửa phòng lại, hắn khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, khép hờ hai mắt, vận khởi y giám tâm kinh, xem kỹ tình huống xảy ra bên trong cơ thể. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Sau thời gian một nén nhang, Trương Văn Trọng mở mắt, cau mày, không giải thích được, lắc đầu cảm thán. Ngay vừa rồi, Trương Văn Trọng dùng phương pháp nội thị quan sát tình huống trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện chân nguyên trong cơ thể không ngờ tăng cường rõ rệt hơn lúc trước. Nhìn bên trong cơ thể nóng ngoạc tròn. Đây là có chuyện gì? Vì sao chân nguyên lai đột nhiên tăng cường? Chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma? Vùng lông mày Trương Văn Trọng chợt nhảy mạnh, chuyện tẩu hỏa nhập ma cũng không phải chuyện bùa giỡn, nhất là tu vi hiện tại của hắn quá thấp, thiếu thốn đan dược pháp khí hộ thể, một khi bị tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng khó có thể hình dung. Trương Văn Trọng vội vàng vận khởi chân nguyên trong cơ thể, dùng phương pháp nội thị tỉ mỉ quan sát kỹ lưỡng. Thế nhưng đạo chân nguyên vẫn còn nhu hòa thuần túy, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải tẩu hỏa nhập ma, thì vì nguyên nhân gì dẫn đến việc chân nguyên đột nhiên tăng cường? Trương Văn Trọng đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng bên ngoài, lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Lẽ nào là bởi vì sự cảm kích của nhóm người Long Bá mà ra? Trương Văn Trọng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Khi một người từ trong nội tâm phát ra cảm kích với người khác, sẽ sản sinh ra một cỗ niệm lực vô hình, mà cỗ niệm lực đó chính là cảm kích niệm lực. Trước tiên nó sẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể người được cảm kích. Nếu như người được cảm kích là một con người bình thường, như vậy hắn cũng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần thư sướng. Nhưng nếu người được cảm kích là một người tu chân, như vậy chân nguyên trong cơ thể hắn sẽ được tăng lên. Trương Văn Trọng tỉ mỉ hồi tưởng lại trước đây khi hắn giúp đỡ Vưu Giai, Lâm Tử Mạn, Triệu Lâm Di và người thím công nhân vệ sinh bị ngộ độc thức ăn, cũng từng có cảm kích niệm lực dũng mãnh truyền vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng bởi vì lúc đó chân nguyên trong cơ thể còn rất yếu ớt, cho nên cảm giác không được rõ ràng như bây giờ. Bởi vậy trong lơ đãng hắn cũng không để ý tới. Hiện tại xem ra trong thế giới mà linh khí cực loãng như hiện tại, nếu dựa vào tốc độ tu luyện như bây giờ, tuy nói là dựa vào sự cường hãn uy lực của y giám tâm kinh và dược vật bang trợ, thế nhưng khi làm điều tốt thu được cảm kích niệm lực của mọi người đồng dạng cũng được lợi ích vô cùng. Nghĩ thông suốt được then chốt trong đó, Trương Văn Trọng cũng yên tâm, thậm chí còn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Người tốt có hảo báo, những lời này nói thật sự không sai. Xem ra, sau này còn phải làm nhiều chuyện tốt mới được. Trương Văn Trọng đã triệt để yên lòng, lần thứ hai khoanh chân ngồi, vận chuyển y giám tâm kinh. Hiện tại hắn vừa mới bước vào luyện cốt cảnh, còn phải hao tốn thời gian và tinh lực để củng cố. Mà trong lúc củng cố tu vi, hắn cũng bắt đầu hướng về cảnh giới thứ ba của y giám tâm kinh, luyện thể cảnh, luyện huyết cảnh. Trương Văn Trọng tu luyện cả đêm, thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm rơi xuống trên người hắn, mới thu công đứng dậy. Tuy rằng tu luyện cả một đêm, thế nhưng trên mặt Trương Văn Trọng không hề thấy có chút ủ rũ, trái lại còn tinh thần chấn hưng. Sau khi rửa mặt, Trương Văn Trọng ra cửa đi tới phòng y tế Đại học Ung Thành. Cũng giống như ngày thường, khi hắn đến phòng y tế không được bao lâu, Lâm Tử Mạn đã tới, nàng nhìn thấy Trương Văn Trọng đang quét tước phòng làm việc, còn đang chuẩn bị nấu nước pha trà. Nàng đầu tiên mỉm cười chào hỏi, sau đó hiếu kỳ hỏi: Văn Trọng, sao chiều hôm qua anh không đi làm? Trương Văn Trọng tùy ý tìm một cớ, hồi đáp: Thân thể có chút khó chịu, cho nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Vậy sao? Hiện tại thân thể làm sao rồi? Lâm Tử Mạn thân thiết hỏi. Cũng không tệ lắm, phiền cô quan tâm. Trương Văn Trọng cười nói. Lúc này Lâm Tử Mạn mới yên lòng, sau đó nhắc nhở: Hôm nay anh phải cẩn thận một chút, chiều hôm qua anh không tới làm, Hồ Lột Gia rất bực tức. Tôi nhìn thấy mặt hắn biến thành dáng dấp như bao công, nói không chừng ngày hôm nay hắn sẽ đến tìm anh gây phiền phức. Trương Văn Trọng gật đầu nói: đa tạ nhắc nhở. Lâm Tử Mạn mở cửa phòng làm việc của mình, cầm chổi chuẩn bị quét tước vệ sinh. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, vội vã quay đầu nói: ai, được rồi, còn một việc suýt quên nói với anh. Chuyện gì? Trương Văn Trọng hỏi. Anh còn nhớ rõ, vào cuối tuần rồi, chúng ta ở trên đường Hà Tây gặp thiếu nữ kia không? Chính là thiếu nữ cứu chỉ người thím công nhân vệ sinh bị ngộ độc thức ăn đó. Lâm Tử Mạn cười nói, chỉ là trong dáng tươi cười của nàng thấy thế nào đều làm Trương Văn Trọng nghĩ có chút hả hê dù gì. Nhớ kỹ. Trương Văn Trọng gật đầu, sau đó không giải thích được hỏi: làm sao vậy? Lâm Tử Mạn nói: hôm qua nàng chờ anh ngay cửa phòng làm việc cả buổi chiều, bởi vì anh vẫn không có tới, cho nên nàng đành phẫn nộ đi về. Bất quá theo tôi phỏng chừng, hôm nay nàng nhất định sẽ trở lại. Sao cô ấy biết tôi ở chỗ này? Nhớ tới thiếu nữ một lòng muốn bái hắn làm thầy, Trương Văn Trọng chợt cảm thấy có chút đau đầu. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lúc nãy Lâm Tử Mạn lại có sáng tươi cười rụng rị. Thế nào, anh còn không biết sao? Lâm Tử Mạn vẻ mặt kinh ngạc. Biết cái gì? Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi. Lâm Tử Mạn mỉm cười nói: buổi trưa hôm qua, Vưu tiểu thư lái chiếc bơ mơ vê sơ đến đón anh ngay cửa trường học phải không? Phải. Trương Văn Trọng gật đầu, không giải thích được hỏi: vậy thì làm sao? Lẽ nào anh chưa bao giờ lên online diễn đàn trong trường đại học à? Lâm Tử Mạn có chút hưng phấn nói: cũng không biết là ai đem cảnh tượng lúc đó quay chụp lại, đồng thời còn đem ảnh chụp truyền lên internet. Hiện tại anh có một tên hiệu rất phong cách, Mị Lực Ca. Còn có sáng hôm qua anh ở ngay sân bóng rổ ném bóng phải không? Cảnh tượng đó cũng bị quay lại, truyền lên trên internet luôn. Hiện tại, ở trong Đại học Ung Thành, xem như anh đã thành nhân vật nổi danh số 1. Người sợ nổi danh chứ sợ tráng mở ngoặc tròn heo sợ mập, điều này đối với tôi mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ. Hì hì, tôi đã biết anh sẽ nói như vậy. Lâm Tử Mạn nở nụ cười, vẻ mặt biểu tình như tôi đã đoán được tất cả. Kỳ thực anh có thể yên tâm, trên diễn đàn online trong trường bót ảnh chụp cùng đoạn ghi hình toàn bộ đều không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Ngoại trừ người tương đối quen thuộc với anh như tôi, những người khác cho dù có nhìn thấy, phỏng chừng cũng không nhận ra anh. À, vậy sao? Vậy thì hoàn hảo. Trương Văn Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, một thanh âm ngọt ngào đủ làm chết người, đột nhiên vang lên bên trong phòng y tế. Ai nha nha, Trương lão sư, cuối cùng thầy cũng chịu tới, ngày hôm nay xem như em đến không uổng công. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 79. Tô Hiểu Hồng thất khiếu linh lung. Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn cùng quay lại theo thanh âm, vừa lúc nhìn thấy vị thiếu nữ có bộ ngực vĩ đại kia xuất hiện ngay tại hành lang trong phòng y tế, vẻ mặt hưng phấn nhìn Trương Văn Trọng quơ quơ tay. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đi tới. Văn Trọng, diễm phúc của anh thật đúng là không cạn, mới đi cùng Vưu tiểu thư tào mắt lại có thêm một tiểu mỹ nhân nhi. Lâm Tử Mạn vừa nói trong giọng nhiều ít có vị đạo chua chát. Nhưng chính ngay bản thân cô ta cũng không hề nhận thấy được. Nhìn thiếu nữ, Trương Văn Trọng chỉ cảm thấy đau đầu, hắn lắc đầu cười khổ nói: Tử Mạn, cô cũng đừng trêu đùa tôi nữa, tôi đối với loại tiểu nha đầu chưa thành niên này không có một chút hứng thú. Qua thêm vài ngày tôi đã được 18 tuổi, đến lúc đó không phải đã thành niên rồi sao? Hơn nữa tôi nhỏ chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này không phải lớn lắm sao chứ? Thiếu nữ sôi nổi chạy tới trước người Trương Văn Trọng, vừa vặn liền nghe thấy được Trương Văn Trọng nói, vội vàng ưỡn bộ ngực vĩ đại của mình lên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tử Mạn cũng không nhịn được nữa, bật cười một tiếng. Nàng vội vã dùng tay che miệng lại, nói: "Hai người trò chuyện, tôi còn có chút sự tình phải làm." Nàng giống như bỏ chạy quay trở về phòng mình, nhưng lại dựng thẳng đôi tai lên, muốn nghe trộm Trương Văn Trọng và thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ cũng không để ý tới Lâm Tử Mạn, vốn nàng chỉ là đến tìm Trương Văn Trọng, chỉ cần Trương Văn Trọng không bỏ chạy là được. Lúc này nàng cười dài nói: "Trương lão sư, em vốn cho rằng khoảng 8 giờ rưỡi thầy mới đến làm, định đi sớm hơn nửa giờ làm vệ sinh cho phòng làm việc của thầy, nhưng không nghĩ đến thầy còn đến sớm hơn cả em. Ai, thầy đang chuẩn bị đi pha trà phải không? Đưa cho em." "Không cần đâu, tôi tự mình làm được." Trương Văn Trọng vội cự tuyệt. "Ai nha, thầy cũng đừng khách khí với em." Thiếu nữ không khỏi kêu lên, liền đoạt chén trà trong tay Trương Văn Trọng, đương nhiên nói: "Thân là đệ tử, theo lý nên hầu hạ lão sư. Sau này thầy cũng không cần tự mình dọn dẹp vệ sinh phòng làm gì, đều giao cho em làm đi." Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày. "Chờ một chút, tôi nghĩ cô lầm rồi phải không? Tôi không phải là sư phụ của cô cũng không phải đệ tử của tôi. Không có lầm, không có lầm." Trong ánh mắt như nắng của thiếu nữ hiện lên ánh mắt xảo hoạt, đắc ý vừa cười vừa nói: "Hiện tại em đang thực tập bên trong phòng y tế này, mà lão sư chỉ đạo cho em chính là thầy." "Thực tập? Cô là học sinh của Y học viện Đại học Ung Thành." Trương Văn Trọng có chút không tin. Thiếu nữ gật đầu nói: "Đúng nha, năm nay em mới thi vào Y học viện Đại học Ung Thành thôi." "Nha, nếu thầy không tin, em có chứng nhận sinh viên đây." Nói xong nàng từ trong túi sách nhỏ tùy thân lấy ra giấy chứng nhận sinh viên, đưa cho Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng vừa nhìn, giấy chứng nhận sinh viên quả nhiên là của Viện Y học Trường Đại học Ung Thành, nhưng hắn vẫn không giải thích được, hỏi: "Cô đã là học sinh mới nhập học, lẽ ra nên vào học trong lớp mới đúng chứ, thế nào lại muốn thực tập lâm sàng rồi?" Thiếu nữ vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Lão sư, thầy nghĩ với khả năng trình độ hiện tại của em còn cần ngồi trong lớp học khóa lý luận cơ sở nữa hay sao?" "Thầy yên tâm, em không phải tự mình đòi chạy đến nơi này học tập. Em tới nơi này học tập là được y học viện đặc phê đó. Lãnh đạo và lão sư trong y học viện cũng xem như cởi mở, biết được tiêu chuẩn của em, liền bỏ qua việc cho em học khóa lý luận cơ sở, căn bản ở đó chỉ là lãng phí thời gian." Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu: "Dù muốn thực tập, cô cũng nên đến bệnh viện Ung Thành mà thực tập chứ. Hà tất phải chạy đến một phòng y tế nhỏ nhoi này. Những chuyên gia giáo thủ bên trong bệnh viện Ung Thành em cũng gặp qua không ít, thế nhưng theo ý em, trong bọn họ không có một người có thể so sánh được với thầy. Cho nên em đặc biệt xin phép được đến phòng y tế này thực tập, đồng thời còn cường liệt yêu cầu muốn được theo thầy học tập. May mắn chính là lãnh đạo và hiệu trưởng của trường đại học đều đồng ý với yêu cầu của em. Cho nên hiện tại em đã là thực tập sinh của thầy." Đang lúc nói chuyện tới đây, bình nước nóng cũng đã sôi lên, thiếu nữ pha cho Trương Văn Trọng một chén trà xanh cung kính đặt lên trên bàn khám bệnh của hắn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện hắn, mỉm cười gật đầu nói: "Từ hôm nay trở đi, xin mời lão sư chiếu cố nhiều hơn." Trương Văn Trọng cũng không khách khí, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, uống xong một ngụm, sau đó mới nói: "Cô cho rằng trở thành thực tập sinh của tôi là có thể từ chỗ tôi học được thứ gì sao? Trở thành thực tập sinh của thầy cũng không phải là mục đích cuối cùng của em, trở thành đệ tử của thầy mới là mục đích chân chính của em." Thiếu nữ hồi đáp. Trương Văn Trọng bật cười, nói: "Muốn trở thành đệ tử của tôi không phải là một chuyện dễ dàng, cô phải trải qua được 3 bước khảo nghiệm của tôi mới được." "3 bước khảo nghiệm?" Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. "Đức trí, lao 3 bước." Trương Văn Trọng đưa ra ngón tay, nhất nhất giải thích. Gọi là đức chính là chỉ y đức. Đệ tử của tôi thu thấy tiền sáng mắt, người chỉ biết vụ lợi, dù quỳ trước mặt tôi cả đời cũng đừng mơ tưởng trở thành đệ tử của tôi. Gọi là trí, chính là chỉ ngộ tính trong y học. Người có ngộ tính kém, dù đem y thuật truyền thụ tốt cho hắn, hắn cũng sẽ không học nổi. Cho nên đệ tử như vậy, tôi cũng sẽ không thu. Gọi là lao, chính là có thể chịu được khổ nhọc, không sợ bẩn không sợ mệt. Loại công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé, tôi không hầu hạ nổi. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại chốc lát, nhìn thần tình thiếu nữ, mới tiếp tục nói. Đây là đức trí, lao ba cửa ải. Chỉ người nào qua được ba cửa ải này, mới có tư cách trở thành đệ tử của tôi. Thiếu nữ vội vàng hỏi. Như vậy lúc nào chúng ta tiến hành khảo nghiệm? Trương Văn Trọng lắc đầu cười, nói. Ba cửa khảo nghiệm là một quá trình khá dài. Bởi vì tôi cần trải qua biểu hiện nhỏ nhặt nhất thường ngày để quan sát bản tính của cô ra sao đã. Em đối với mình rất tự tin, em nhất định có thể đi qua khảo nghiệm của thầy. Thiếu nữ thật ra có lòng tin 10 phần, biểu tình như ăn chắc Trương Văn Trọng. Vì thế Trương Văn Trọng chỉ đạm mạc cười. Mắt thấy lúc này còn cách thời gian làm việc một quãng, hơn nữa lại không có bệnh nhân đến đây xem bệnh, cho nên nàng liền cùng Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm. Nhưng nói chuyện phiếm trên cơ bản đều chỉ là thiếu nữ hỏi han, Trương Văn Trọng thì đáp lời. Thiếu nữ cũng phi thường hiểu chuyện, nàng biết hiện tại Trương Văn Trọng sẽ không trả lời những vấn đề về phương diện y học, cho nên chỉ hỏi Trương Văn Trọng một ít chuyện bát quái riêng tư. Như Trương Văn Trọng thích ăn gì, sở thích gì, có bạn gái hay không, tan tầm giải trí ra sao. Xem ra thiếu nữ đã từng học qua Tôn Tử binh pháp, an hiểu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng trước tiên muốn điều tra rõ sở thích của Trương Văn Trọng, sau đó mới có thể làm cho hắn được hài lòng để nhanh chóng trở thành đệ tử của hắn. Còn nhỏ tuổi, lại có được một trái tim thất khiếu linh lung, mặc kệ có thể trở thành đệ tử của ta hay không, thành tựu tương lai hẳn sẽ không quá thấp. Đối với việc này, Trương Văn Trọng chỉ cười, lắc đầu thầm than. Trải qua nói chuyện phiếm, Trương Văn Trọng cũng đã biết tên thiếu nữ này, Tô Hiểu Hồng. Hiểu Hồng tiểu muội. Tên này của cô thật ra dễ nhớ. Thẳng thắn, sau này tôi gọi cô là tiểu muội được. Tốt nhất thầy cứ gọi em là tiểu muội, người nhà luôn gọi em như thế. Tô Hiểu Hồng gật đầu nói, không có chút nào xấu hổ. Lại một lát, Hồ Cường rốt cuộc xuất hiện trong phòng y tế. Đầu tiên hắn sầm mặt hỏi Trương Văn Trọng nguyên do chiều hôm qua không đi làm, sau đó gian dạy vài câu báo cho hắn sau này không nên tùy tiện nghỉ ca, mới căn dặn hắn hướng dẫn Tô Hiểu Hồng cho tốt. Dù sao đây là thực tập sinh đầu tiên của phòng y tế trong trường từ trước tới nay. Sau khi xả giọng quan một trận, lúc này Hồ Cường mới ôm bụng bia quay trở về phòng làm việc, ngáp dài ngồi chơi game. Theo sau Tô Hiểu Hồng cũng được lính một bộ áo bao xe mới tinh thay xong liền ngồi đối diện Trương Văn Trọng chính thức trở thành thực tập sinh của hắn. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Tô Hiểu Hồng đều đến sớm hơn Trương Văn Trọng thay hắn quét dọn phòng vệ sinh, lại pha sẵn trà nóng. Mà đơn thuốc mỗi ngày cũng không cần Trương Văn Trọng tự tay viết, chỉ cần đọc lại cho nàng viết thay. Tuy rằng nhiều ngày qua chỉ có bệnh nhân cảm mạo nóng sốt bình thường đến khám, thế nhưng thái độ của Tô Hiểu Hồng phi thường tốt, tốt tới mức dù là Trương Văn Trọng muốn soi mói cũng tìm không ra khuyết điểm. Ngay ngày thứ ba Tô Hiểu Hồng đến thực tập, bên trong Đại học Ung Thành cũng xảy ra một chuyện lớn.